Vũ Phong nhà bác đã tốt nghiệp học viện nghệ thuật được 2 năm rồi, trước mắt đang làm trong một công ty thời trang quốc tế. Ở đó họ cũng rất yêu thương con bé, nói con bé sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đấy. Lam Cảnh Chuyên mang một nụ cười lãnh đạm, lắng nghe một bài tụng của Khang Di Lị. Hôm nay tình của anh cũng rất tốt, công việc cũng không gấp, dành chút thời gian cảm thụ sự ấm áp của gia đình chưa từng có này. Còn bé Vũ Phong này thật chăm chỉ, làm việc, tới tận bây giờ cũng chẳng có bóng dáng một đứa bạn trai nào cả. Còn nói với bác rằng nó muốn đi du học, thế học xong rồi sau này thành bà cô già, sao có thể gả đi đâu được chứ, cho nên bác thật sự rất lo lắng cho nó. Lam Cảnh Chuyên gật gật đầu, lại xem người trong bức ảnh. Trong đó có một tấm chụp ở bờ biển, cô ấy dưới trời xanh mây trắng cười thật rạng rỡ. Anh không thừa nhận rằng anh rất thích. Con gái như Vũ Phong nhà bác không còn nhiều nữa đâu. Tính cách nó độc lập lại có chủ kiến, lòng dạ hiền lành, đẹp từ trong ra ngoài. Nghĩ đến điều kiện con bé tốt như vậy nhưng vẫn không có ai xứng với nó, làm bác cảm thấy không đáng. Lần này Vũ Phong bỏ tiền mời bác đến Hồng Kông chơi, sẵn tiện thăm vài người họ hàng. Trời ơi, mấy đứa kia lớn lên chả giống con gái đều được gả đi rồi. Bọn họ đã vậy còn nói thay bác giới thiệu cho Vũ Phong mấy người, nghe xong thực tức chết mà. Khang Di Lị vừa nói đến đây thì bụng đầy hỏa khí, nhưng khi quay qua thấy Lam Cảnh Chuyên đang chăm chú xem hình, điều này làm bà càng thêm hy vọng, liền tiếp tục hỏi. Không biết Lam tiên sinh làm việc ở đâu? Cháu? À, đây là danh thiếp của cháu ạ. Lam Cảnh Chuyên lấy danh thiếp trong túi áo ra, đưa cho Khang Di Lị, bởi vì để giải thích thêm thì hơi phiền phức. Khang Di Lị há hốc mồm. Cháu tự thành lập công ty. Tên công ty máy tính này hình như bác có nghe qua rồi. Thật ra là chưa từng nghe qua. Tên máy tính Thiên Tân thì hơi bị khó. Ở thị trường máy tính Đài Loan tên này cực kỳ nổi tiếng. Nhưng Khang Di Lị từ đó đến giờ chưa nhìn thấy máy tính, nên cũng chỉ có chút ấn tượng mơ hồ mà thôi. Lam Cảnh Chuyên không nói gì, nhưng lại phát hiện ánh mắt của mình khó có thể rời khỏi tấm hình này. Thật tốt quá, là nhân tài, lại còn là ông chủ, lại còn đang cô đơn. Khang Danh Lị mừng thầm trong lòng, không thể thay con gái muốn túm lấy chàng trai này lại. Lam tiên sinh, cháu thấy con gái bác như thế nào? Khang Di Lị cười hỏi. Rất được ạ. Lời anh nói là thật. Nếu như vậy, chi bằng hôm nào rảnh rỗi, mọi người cùng ăn một bữa cơm đi. Lam Cảnh Chuyên đờ đẫn một lúc, ánh nhìn di chuyển đến người trong tấm hình, bắt đầu suy nghĩ về đề nghị hoang đường này. Anh năm nay 27 tuổi, cũng không còn coi là trẻ nữa. Anh dựa vào kỹ thuật máy tính tài giỏi của mình, cùng với tầm nhìn mưu lược chuyên nghiệp, tự thành lập công ty máy tính này. Đến giờ thành lập cũng đã được 10 năm mới có thành tựu như bây giờ. Anh không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề kết hôn. Người nhà cũng đã hối thúc anh lắm, nhưng anh luôn quan tâm đến sự nghiệp. Phụ nữ đối với anh mà nói cũng chỉ là đối tượng để tỏa dục vọng mà thôi. Lúc nghĩ đến việc kết hôn mới thấy rằng quanh mình chẳng có đối tượng nào thích hợp. Anh không muốn cưới một phụ nữ bia rượu về nhà, không muốn tìm một người ngu xuẩn chỉ biết ở nhà làm bà chủ, càng không muốn tìm một thiên kim đại tiểu thư gây phiền toái cho mình. Đối tượng mà anh thực tâm muốn tìm tốt nhất là một cô gái hiện đại được giáo dục tốt, tài giỏi độc lập. Nói như vậy, cô gái này thực ra rất phù hợp với điều kiện của anh. Công việc anh bận rộn như vậy, muốn dành chút thời gian đi tìm hiểu đối phương thực ra hơi khó. Cuộc hôn nhân tốt nhất không phải là nhờ đi coi mắt sao? Hay, việc này cũng đâu cần phải đầu tư tiền bạc nữa. Được ạ. Anh phát hiện bản thân mình đồng ý thật nhanh lẹ. Thật không? Khang Danh Lị nhìn anh phân vân một lúc, còn cho rằng không có cơ hội, thật vượt quá mong đợi mà. Lam Cảnh Chuyên gật đầu một lần nữa, chọn tấm hình có nụ cười đó. Có thể cho cháu tấm hình này được không? Tất nhiên là được. Đợi hai đứa sau khi kết hôn muốn chụp bao nhiêu tấm mà chả được. Khang Di Lị cười ha ha. Hai người quyết định như vậy. Sau khi trở về Đài Loan, nhờ liên lạc của Khang Di Lị nhanh chóng sắp xếp thời gian và địa điểm, hai bên gặp mặt để hai gia đình có thể làm quen với nhau. Thật đáng mong đợi. Bác có dự cảm hai đứa chắc chắn sẽ thích nhau. Khang Di Lị cứ như đã nhìn thấy hôn lễ của con gái, cả hai mắt sáng đều lấp lánh.

có chuyện gì vậy? Con không muốn đi coi mắt đâu. Nói đến hai từ coi mắt này, Vũ Phong liền nhớ đến việc mắt cười ngày hôm qua, không nghĩ mọi người lại nghiêm túc đến như vậy. Đừng động, đừng động, lớp trang điểm này hư bây giờ. Chị dâu lớn, ông Thục Huệ nói cảnh cáo. Tay cũng đừng hua lên được không, làm móng không phải chuyện dễ dàng đâu. Chị dâu nhỏ Hoàng Thu Trân cũng nói. Đứng phía sau Vũ Phong là lão mẹ Khang Danh Lị. Bà vừa ngân nga một điệu hát dân ca, vừa cười nói. Hôm nay là ngày trọng đại, con phải ăn diện lên một chút. Con không muốn. Vũ Phong liều mình lắc đầu. Nhưng tất cả sự dãy giụa đều dư thừa. Lúc ba người này cùng chung tay hoàn thành mục tiêu trước mắt, thì không ai có thể ngăn cản được. Mặc cho Vũ Phong la hét, phản kháng thế nào, qua hơn một tiếng đồng hồ, cô đã biến thành một cô gái thanh nhã. Ai da, thật là đẹp quá. Khang Danh Lị mãn nguyện nhìn con gái của mình. Mặc bộ váy màu trắng thật giống váy cưới quá đi. Chị dâu lớn ông Thục Huệ la lên. Nếu không có váy của em, thì làm gì có khí chất tươi mới tự nhiên như vậy? Chị dâu nhỏ Hoàng Thu Trân cũng rất thích thú thành phòng của mình. Mọi người đủ chưa? Vũ Phong nhăn mày, cả người sắp bị bức điên rồi. Sắp trễ rồi, chúng ta cũng phải sửa soạn một chút chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Đúng vậy, con phải mặc một bộ quần áo thật quyến rũ mới được. Có muốn xách túi theo không? Túi nào mới hợp nhỉ? Khó chọn quá. Ba người căn bản, bỏ ngoài tai những lời của Vũ Phong, bận rộn ăn diện, còn giúp kiểm tra cho nhau xem có chỗ nào không vừa ý không. Vũ Phong sắp sửa cười không nổi, xem ra họ không giống như đang đùa giỡn chút nào. Xin mọi người đừng có loạn nữa, con không có đi mà. 11 giờ 50 phút rồi, nhanh lên thôi. Cũng may quán ăn ở ngay đầu đường, nếu không thì đến trễ rồi. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, không nên sơ suất. Thật tiếc, ba người phụ nữ đó lại không thèm quan tâm đến cô. Nắm tay Vũ Phong kéo đi ra ngoài. Ở phòng khách lầu 1, có ba người đàn ông đang chờ sẵn rồi. Ngoài ra, bốn đứa con của anh hai anh ba, bình thường thì nghịch như quỷ, hôm nay cũng mặc đồ chỉn chu. Mọi người cũng đi á? Vũ Phong không dám tin chỉ vào bọn họ. Ba, anh hai, anh ba đều mặc âu phục, còn thắt cà la vát, đầu tóc thì chải gọn gàng, giống như sắp đi dự đám cưới của ai vậy. Tất nhiên, bà phải tận mắt đi xem mặt con rể tương lai của mình chứ. Lê Vệ Nhiên lấy cặp kính cũ ra lau lau, nghĩ về một thời từng là đại biểu nông dân. Muốn lấy em gái của anh thì phải được qua được cửa của anh đã. Lê Trung Nhạc mỉm cười, anh giống như là đang đạo diễn, tuyển chọn diễn viên không bằng. Anh cũng phải tra hỏi thật kỹ càng một phen mới được. Lê Trung Hằng hưng phấn nắm chặt nắm tay, phát ra một tiếng răng rắc. Dù sao, anh cũng là đội trưởng đội hình cảnh mà. Tụi con cũng muốn đi xem sao? Bốn đứa tiểu quỷ to giọng nói. Tốt lắm, tốt lắm. Vũ Phong xoay người chuẩn bị chạy. Vậy mọi người đi đi, con bận rồi. Không được chạy. 10 đôi tay thò ra, tay lớn có, tay nhỏ có, bắt Vũ Phong tội nghiệp trở về. Mọi người cùng ra khỏi nhà, cơ hồ như muốn khiêng cô đi đến quán ăn. Quán ăn Bích Hải nằm ở đầu đường, là một quán ăn có không khí thân mật, được trang hoàng rất đẹp. Đồ ăn Tây bên trong thì ngon miệng đẹp mắt, nên nhà họ Lê rất thích nơi này. Thành ra đã trở thành bạn tốt của ông chủ cố. Lần này đi coi mắt ở quán của một người quen, chắc chắn rằng chẳng bao lâu sau, từ đầu đường đến cuối xóm sẽ biết tin tức này và cũng sẽ râm ran suốt một năm, làm cô mỗi lần muốn ra khỏi cửa đều sẽ nhận được vô số ánh mắt quan tâm trìu mến. Vũ Phong nghĩ đến thảm cảnh tương lai, thế nào cũng không bước được vào quán ăn, giống như bước vào địa ngục đó. Mẹ thấy phấn chấn quá. Khang Danh Lị cười tươi đến nỗi không thể khép miệng lại. Mẹ nghe con nói đã. Vũ Phong kiên cường, nghĩ đến một kế hoãn binh. Nói không chừng, đối phương chỉ đi có một người, chúng ta thì đi đông như vậy, sợ rằng sẽ do anh ta sợ, hay là cứ để con một mình đi gặp anh ta cũng được.

dù bây giờ cô chỉ muốn về nhà đi ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net